Chương 4. 1136 phế nhân. Chỗ nào ngờ tới, thi nhị tiểu thư một trưởng này cùng đông giống như rơi vào phụ nhân kia đỉnh đầu. Chớ nói làm bị thương phụ nhân kia mảy may, lực đạo này đại khái liền một con muỗi đều đấu bất tử phụ nhân nguyên bản bị dọa đến mặt như cho tàn sắc mặt, nháy mắt đầy máu phục sinh đồng dạng lấy lại tinh thần, một tay lấy thi nhị tiểu thư xô đẩy mở, vung lấy thô thô tròn cánh tay, một cái trùng trùng cái tắt liền bổ vào thi vịnh tiến trên mặt. Ngươi này nhỏ tiện đệ tử, dám cùng lão nương động thủ lão nương không phát huy, ngươi còn làm chính mình vô địch thiên hạ đúng không nói chuyện ngay miệng. Phụ nhân kia liên tiếp mấy cái trùng trùng bàn tay lắc tại Thi Vịnh Thiến trên mặt, đưa nàng đánh cho một đầu túi tại bên cạnh trên tường đất. Thi Vịnh Thiến đầy mắt toát ra hoảng sợ vẻ không tin, run rẩy bờ môi, túi đầu nhìn qua hai tay của mình, lắc đầu liên tục, thần sắc sợ hãi đến cực điểm không, không thể nào, không thể nào. Nàng làm sao có thể không có tu vi đâu, nàng không có tu vi không, sẽ không khẳng định là ảo giác của mình nàng làm sao lại trở thành phế nhân ác không, không phải. Không phải phế nhân, nàng khẳng định không nên là phế nhân a, nàng là Thi Vịnh Thiến, là cao cao tại thượng thi gia nhị tiểu thư, là một tên giã luyện đại sư, là có 5 tầng linh hỏa, linh cảnh tu vi nhị tiểu thư a, nàng biến thành phế nhân là Kiều Mục, khẳng định là Kiều Mục, Kiều Mục cho lúc trước nàng ăn viên kia hương thịnh. Hỏa thiêu dược hoàn, phế bỏ nàng toàn bộ tu vi, a trương. Như ngươi loại này không còn gì khác. Liền sinh hoạt cũng không thể tự lo liệu phế vật, có tư cách gì đi theo thiếu chủ bên người buồn cười ngươi dạng này phế nhân, nên đi chê tờ trương. Ngươi như thế nào còn không chết như cái con dẹp đồng dạng gãy tay gãy chân sống trên thế gian, không cảm thấy mình rất phế sao ha ha ha, phế vật, phế nhân, phế vật một đôi đạm mạc con ngươi như nước, lạnh lùng nhìn chằm chằm bị béo phụ nhân ép trên mặt đất đấm đá nữ tử, mím chặt môi mỏng im lặng. Nhị ra, cần phải thuộc hạ tiến lên đem thi nhị cô nương cứu được ai muốn ngươi nhiều chuyện. Cái kia thuộc hạ nghe bản thân chủ nhân nói như vậy, lập tức thong xuống đầu, cũng không dám lại lên tiếng lắm miệng. Kiều Kiều, ngươi muốn cho Thi Vịnh Thiến thành vì một tên phế nhân, vậy liền như ngươi mong muốn tốt. Nhị công tử ánh mắt băng hàn lạnh lùng nhìn chăm chú Thi Vịnh Thiến một chút, lập tức quay người rời đi. Thi Vịnh Thiến, ngươi có thế từng nghĩ tới, đời này kiếp này, biến thành phế nhân nhưng là chính ngươi đâu. Thi nhị tiểu thư vừa quay đầu lại, vừa mới bắt gặp góc đường chuyển qua một mảnh quen thuộc góc áo, cái kia góc áo vải vóc nhan sắc cùng tiểu dáng, là như thế lệnh người quen thuộc. A hân. Thi nhị tiểu thư khủng hoảng trên mặt đất bò lên mấy bước, nàng muốn la lên, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì một chút thanh âm. Thi nhị tiểu thư thật vất vả từ dưới đất bò dậy, mới lảo đảo chạy mấy bước, liền cho mấy cái đầy người dáng vẻ lưu manh du côn lưu manh chặn lại đường đi. Thi Vịnh Thiến trong mắt lướt qua một chút hoảng hốt, nàng dùng ngón tay móc tường, hướng về phía mấy cái kia du côn lưu manh lắc đầu liên tục, muốn rách cả mí mắt hình dung dữ tợn gầm lên. Không có âm thanh, tự nhiên không có bất luận cái gì lực uy hiếp. Nha, nguyên lai là người câm á bể đầu chảy máu mặt thật là xấu. Này tư thái ngược lại là cũng không tệ lắm a, mấy cái du côn không có hảo ý vây quanh tiến lên. Kéo lại Thi Vịnh Thiến tay, chân tay lóng nóng. Nhị ra, Thi nhị cô nương giống như bị mấy cái du côn lưu manh cho cuốn lên lắm miệng. Cầm Hân lãnh đạm quét thủ hạ kia người một chút, căn bản không quay đầu lại nhìn nhiều Thi Vịnh Thiến một chút, lúc này liền dẫn người rời đi.